Chương 1821, không cần đi. Thương Mục Đạo Phủ là sách đồng sáng tạo, Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Hắn không nghĩ tới này danh xưng mạnh nhất đạo phủ công pháp là sách đồng sáng tạo. Sách đồng phía trước chỉ nói nó tu luyện đạo phủ đến cỡ nào mạnh, cũng không có nói là nó sáng tạo. Nếu là như thế, lấy sách đồng trước mắt biểu hiện ra trí lực, cái này công pháp sẽ có hay không vấn đề hẳn là sẽ không có vấn đề. Dù sao sách đồng đều tu luyện lâu như vậy, có vấn đề đã sớm phát hiện. Nhưng có thể hay không không có nó nói như thế lợi hại, dẫn đạo giả không thể tại giao dịch bên trong nói với đăng thuyền giả dối. Nhưng vạn nhất cái này công pháp chỉ là sách đồng bản thân cho rằng lợi hại, dù sao nó khả năng là ngốc à, nó cho rằng chính là lợi hại, QNZ không tính nói dối nha. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, bút bạc viết chữ vẽ tranh thật cực kỳ nhanh, nhanh đến chỉ là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Người đó là cái gì biểu lộ, người đang suy nghĩ gì, ta Thương Mục Đạo Phủ có vấn đề gì sao? Không có vấn đề. Chu Phàm cười khan một tiếng, dù sao những này chỉ là hắn nghĩ mà thôi, vạn nhất không phải sẽ chỉ chọc giận sách đồng, cái này Thương Mục Đạo Phủ lợi hại hay không, hắn đợi chút nữa có thể lại tỉ mỉ nghiên cứu. Vì cái gì gọi Thương Mục Đạo Phủ? Chu Phàm tò mò hỏi, công pháp điển tịch bên trong cũng không có đề cập danh tự tồn tại. Thương Mục là quê quán ta truyền thuyết. Bút bạc viết, này mục sinh tại thiên hoang dã, đối với tu hành cũng không có bất luận cái gì đại dụng, vô luận thế gian loại lực lượng nào cũng không thể phá hủy nó, truyền thuyết cắm rễ ở mặt đất nó, có thế một mực sống đến thế giới đi tới cuối ngày ấy. Lúc trước lấy Thương Mục một tên xứng đôi ta sáng tạo đạo phủ công pháp, chính là hy vọng ta Thương Mục đạo phủ có thể chống cự thế gian tất cả lực lượng cường đại, trước mắt đến nhìn vẫn còn có chút quá kiêu căng, lấy ngươi hiện tại cảnh giới. Liền tính ngươi tu thành Thương Mục Đạo Phủ, chỉ sợ cũng ngăn cản không được ta ba chiêu. Ba chiêu? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, có thế ngăn cản ba chiêu, ta đã rất hài lòng. Đêm qua ngươi bám thân tại trên người ta, thành công sao? Đối mặt Chu Phàm vấn đề, bút bạc tại sách đồng bên trên viết, vô luận là có hay không thành công, đều cùng ngươi không có quan hệ, đây là chuyện của ta. Chu Phàm nhíu mày, cái này đương nhiên cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, nhưng hy vọng ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận ngươi muốn dùng biện pháp gì thoát ly thuyền không chế, đều không cần liên lụy ta, đây là ngươi lập qua đạo thể. Sách đồng hay là không sợ thuyền lời thể, nhưng không cách nào vòng qua đạo thể, nên không dám hại hắn. Nhiều như thế dẫn đạo giả đều không thể vòng qua đạo thể, nếu là sách đồng có thế vòng qua đạo thể, hắn chỉ có thể tự nhận không may, nói cho cùng đây là xác suất nhỏ sự kiện. Loại sự tình này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ngươi nếu là đối Thương Mục đạo phủ có cái gì chỗ không rõ, đều có thể đến tìm ta giải đáp. Chu Phàm có chút ngơ ngẩn, hắn không thể tin được sách đồng sẽ như thế hảo tâm. Ta hy vọng ngươi mau chóng tiến vào đạo phủ cảnh. Chu Phàm sắc mặt quái dị nói, ngươi vì cái gì hy vọng ta mau chóng tiến vào đạo phủ cảnh? Bởi vì ngươi tiến vào đạo phủ cảnh về sau, khẳng định cờ N tài nguyên tu luyện. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, trong tay của ta liền có dạng này tài nguyên tu luyện. Ta không cần lớn sám trùng, nếu như ngươi muốn trong tay của ta tài nguyên tu luyện, liền dùng bám thân cơ hội đến đổi. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, nguyên lai sách đồng muốn trong tay hắn bám thân cơ hội, xem ra giống như hắn nghĩ như vậy, sách đồng kế hoạch trốn cờ ân ở nhiều lần bám thân điệp ra mới có thể hoàn thành. Nếu là dạng này, với hắn mà nói chưa chắc cũng không phải là cơ hội, đây coi như là cùng sách đồng xây dựng lên khác loại quan hệ hợp tác. Vậy trước hết cảm ơn ngươi. Chu Phàm cười nói, nếu có sách đồng cái này Thương Mục đạo phủ công pháp người sáng tạo hỗ trợ, vậy hắn lĩnh ngộ Thương Mục đạo phủ khẳng định sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Sau đó 5 ngày, hắn lại không chính mình phi hành, mà là ngồi tại phi hành khí cụ bên trên, một bên thao túng phi hành khí cụ, một bên suy nghĩ Thương Mục đạo phủ, nếu là gặp được không hiểu vấn đề, đợi đến ban đêm liền hướng sách đồng hỏi thăm. Sách đồng đối với Thương Mục đạo phủ vấn đề quả nhiên biết gì nói nấy. Cái này sâu sắc tăng tốc Chu Phàm đối Thương Mục đạo phủ lý giải. Đến ngày thứ 6, hắn nhìn thấy phía dưới không còn là cây bình anh, mà nhìn thấy chính là sa mạc, hắn hiểu được chính mình cuối cùng rời khỏi qua khâu. Theo địa đồ nhìn lại, cái này sa mạc tên là Qua Mạc. Qua Mạc là rất nguy hiểm sa mạc khu vực, dưới mặt đất đất cắt bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện to lớn sa qua, có thể đem một chi đội ngũ đều càn quét đi vào. Tại sa qua dưới mặt đất là các loại quỷ bí khó lường quái dị. Vừa tờ qua mạc rất nguy hiểm, mà chỉ có mấy đầu an toàn thương lộ mới có thể thông qua mạc. Qua Mạc một bên khác chính là Vạn Diệp Chi Địa. Vạn Diệp Chi Địa một mực không có thế lực đem Qua Khâu đặt vào bọn hắn thống trị, Qua Mạc ngăn trở chính là trong đó một cái nguyên nhân. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là Qua Khâu cằn cỗi, trừ ra thừa thải dưa loại linh tài bên ngoài, như thế hao hết khổ tâm đánh xuống Qua Khâu, thực sự là được không bù mất. Trừ ra thương đội, Qua Khâu, Vạn Diệp Chi Địa cũng chỉ có võ giả tu sĩ mới có thể tồn tại một số lui tới. Qua Mạc lại nguy hiểm, cũng cùng có thể phi hành Chu Phàm không có bao nhiêu quan hệ, bất quá hắn vẫn là thu hồi phi hành khí cụ, hướng Vạn Diệp Chi Địa phương hướng bay đi. Nha nha tiếng vang lên, một đám màu vàng đất phi cầm theo Qua Mạc bên trên bay lên, nhanh chóng hướng Chu Phàm vào tới, phi cầm dày đặc khoảng chừng mấy vạn nhiều. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn thoáng qua, liền nhận ra đây là phía trước chỗ thu thập Qua Mạc tư liệu nâng lên Mạc Nha quái dị bầy. Hắn ngừng lại, rút ra tinh xương đao. Đao mang tàn phá bừa bãi, có từng cái Mạc Nha từ không trung rơi xuống. Sa mạc phụ cận quái dị phần lớn trốn đến xa xa, chỉ có số ít không hiểu sợ hãi quái dị tại hung hãn gào thét. Tất cả Mạc Nha rất nhanh bị tàn sát hầu như không còn. Hắn nhìn lòng đất còn tại gọi những cái kia quái dị, hắn rất nhanh bay xuống, cho đến đem những cái kia quái dị đều giết về sau, hắn mới lần nữa bay khỏi. Cho đến một ngày trôi qua, hắn mới bay ra Qua Mạc, ở trên đường gặp phải không ít quái dị, hắn lúc đầu có thể trực tiếp tránh đi, nhưng nghĩ đến thịt muỗi lại nhỏ cũng là thịt, liền không sợ người khác làm phiền đem dám đến trêu chọc hắn quái dị đều giết chết. Ngay kế, hắn lại lấy ra phi hành khí cụ, một bên bay lên, một bên nghiên cứu thương mục đạo phủ. Đột nhiên, một đạo to lớn chùm sáng màu xanh từ dưới đất bắn nhanh mà đến, đạo này chùm sáng màu xanh tốc độ cực nhanh, đánh tan phi hành khí cụ. Trên mặt đất có hơn 10 người, còn để một khung to lớn cung nỏ bị dây leo lá xanh lượn lờ. Vừa mới đạo kia chùm sáng màu xanh chính là bộ này to lớn cung nỏ bắn ra đến. Cả người mặc cẩm y yề, lưng đeo ba cái lá xanh túi chữ vật tuổi trẻ nam tử đang tại làm càn cười thoải mái, các ngươi nhìn ta không có nói sai đâu. Khẳng định sẽ có kẻ ngu si đi qua từ nơi này chịu chết. Thiếu chủ anh minh. Đám kia võ giả tu sĩ đều là mở lời thổi phồng no y nhanh, phái một người đi, cho ta xem một chút cái kia ngồi tại phi hành khí cụ bên trên kẻ ngu si còn thừa lại thứ gì, vô luận còn lại thứ gì đều cho ta kiếm về, đó là của ta chiến lợi phẩm, ai dám giấu đi, ta liền chặt hai móng vuốt. Người thanh niên mặt lộ cười đắc ý thúc giục nói. Không cần đi. Trong đám người bỗng nhiên có người yếu ớt nói.